Triệu Quốc Lương sợ tới mức tranh thủ thời gian lão đảo hướng ngoài cửa chạy. Phía sau lại vang lên mổ lão tổ thanh âm. Ngày mai cho ta tiễn đưa 10 vạn lượng bạc đến. Lão tổ nữ nhân. Há có thể bạch cùng ngươi uống chén rượu này. Triệu Quốc Lương liền cả tâm muốn chết đều đã có. Mẹ đấy. Quá nấm mốc rồi. Ta chỉ có điều đến uống một chén rượu. Muốn 10 vạn lượng bạc. Khá tốt ngươi tới sớm. Nếu là nhiều uống vài chén. Bán đi đại lý xe cũng gom góp không dậy nổi nha. Triệu Quốc Lương chạy về nhà, suốt đêm cùng nhau 10 vạn lượng bạc, sáng sớm hôm sau tự đưa tới, lúc này mới xong việc. Vấn đề giải quyết thế nhưng mà lão tổ lại gặp được vấn đề mới. Bởi vì lúc trước xóa đi tiểu oanh trí nhớ. Cho nên tiểu oanh cô nương chết lại lấy nói mình là Diệp Bác thiếu gia người. Ngươi là tu tiên giả thì như thế nào? Tu tiên giả bổn cô nương cũng chỉ có thể cùng ngươi uống chút rượu. Không chỉ như thế. Mà ngay cả phòng cũng người nào đó hủy đi. Tội liên đới địa phương đều không có. Cũng may bên cạnh một nhà nghe nói đã đến tiểu tiên sư. Vội vàng đem phòng ở dọn ra đến. Lại để cho bọn hắn ở. Lúc này mới có một chỗ nói chuyện. Cảnh ban đêm như bàn. Sao lốm đốm đầy trời. Diệp không để ý tới phía dưới trong phòng chuyện hư hỏng. Một mình ngồi ở nóc nhà bên trên. Trong tay véo lấy một khối ngọc giản. Đây là theo mấy cái thanh minh cốt tu sĩ cái kia lấy được. Ngọc giản trong chẳng những ghi lại nhìn xa hoa nuôi trồng phương pháp. Hơn nữa có nhìn xa vải bông đưa giám thị trận pháp phương pháp. Đây là Diệp Không lần này thu hoạch lớn nhất. Mặt khác có một cái ngọc giản. Bên trong ghi lại chính là huyễn linh mê trận khống chế phương pháp. Đối với Diệp Không mà nói không có gì dùng. Không có bày trận phương pháp. Muốn khống chế phương pháp lại có làm gì dùng đâu này. Để cho nhất Diệp Không vui vẻ chính là. Mà ngay cả nhìn xa hoa hạt giống. Đều cho hắn chuẩn bị rất nhiều. Về sau hắn cũng có thể tại một chỗ phóng vài cọng nhìn xa hoa. Trộm xem người ta tư ẩn rồi. Ở trên đến trước. Hắn đã tại hạ bên cạnh gian phòng chậu hoa ở bên trong chủng lên vài cọng nhìn xa hoa. Còn là dựa theo giám thị trận pháp vị trí chủng đấy. Vì khảo thí linh mất linh. Diệp mổ người quyết định hay vẫn là nhìn xem phía dưới hai người. Sử dụng giám thị trận pháp cũng rất đơn giản đấy. Bất quá cũng không giống trên địa cầu màn hình tivi rồi. Chỉ muốn xuất ra một cái cùng giám thị trận pháp đánh lên đồng dạng pháp quyết ngọc giản. Đem thần thức đắm chìm tiến vào. Có thể tin tường thấy được. So tivi nhiều lần màn muốn tiên tiến nhiều hơn. Là ba dơ nha. Chỉ thấy phía dưới trong phòng. Ngọn đèn mê mông. Cái kia tiểu oanh cô nương chính nghiêng ngồi bên giường. Tay cầm lấy rèm che. Nghiêng thân thể. Theo hoàng tuyền lão tổ góc độ nhìn lại. Vừa dễ dàng trông thấy bó sát người quần váy bao khỏa mỹ diệu phần đùi cùng đùi. Nữ tử mỹ hảo thân hình nhắm trúng người ngón trỏ đại động. Có thể hoàng tuyền lão tổ lại không pháp bên trên. Đối với nữ nhân của mình cũng không thể dùng sức mạnh bạo a. Nói sau tiểu oanh nói. Nếu là cưỡng chiếm nàng. Nàng tự vận. Hoàng tuyền lão tổ nói ra. Tiểu oanh. Ngươi nói ngày đó là Diệp Không cùng ngươi hoan hảo. Có thể ngươi nhớ rõ cùng ngày tình cảnh mà. Ngươi chỉ nhớ rõ Diệp Không tiến vào phòng. Sau đó cái gì đều không nhớ rõ đúng hay không. Tiểu oanh vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng. Không biết vì cái gì chuyện trọng yếu như vậy tại sao phải quên. Nàng không nói chuyện chỉ gật gật đầu. Hoàng Tuyền lão tổ lại nói, nếu là ngày đó thật sự là Diệp Không tiểu tử kia, hắn lại vì sao xóa đi ngươi trí nhớ? Chính là bởi vì ngày đó là ta lại không tiện hiện thân, cho nên lúc này mới xóa đi trí nhớ của ngươi. Có thể như vậy cũng không thể chứng minh chính là ngươi. Tiểu Anh ngẫm lại nói ra. Như thế nào không thể chứng minh? Hoàng Tuyền lão tổ có chút tức giận. Qua lại đi hai vòng nói ra. Xóa đi ngươi trí nhớ đúng là ta. Ta lúc đầu còn kiểm số trí nhớ của ngươi. Ngươi là 8 tuổi cùng người nhà thất lạc. Về sau bị người lừa bán đến Tàn Xuân Lâu. Trong lòng ngươi nhớ thương vẫn là thất lạc người nhà. Ngươi nói đúng hay không? Còn có, hai ngươi chân rễ bộ vị có khỏi màu đỏ nốt ruồi nhỏ. Ngươi trước kia thường xuyên dạ dày không khỏi. Thế nhưng mà cùng ta đã làm cần phải không có tái phạm. Cái này lại đúng hay không? Tiểu Anh nghe được trong nội tâm cả kinh, những điều này đều là nàng chuyện bí ẩn, người bên ngoài như thế nào biết được. Đặc biệt là nàng muốn tìm về đến nhà người tâm tư, càng là đối với ai cũng không từng nói qua. Nghe hắn nói những này, Tiểu Anh cũng có chút ít tin. Quay đầu lại nhìn xem cái này tiểu hài tử. Nàng nhăn lại đôi mi thanh tú hỏi. Ngày ấy thật không phải là bác thiếu gia, mà là ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 436. Hờ. Hoàng Tuyền lão tổ xem xét có môn. Tranh thủ thời gian tại Tiểu Anh bên người tọa hạ. Cười nói. Ngươi nhà đầu ngốc này. Ngày ấy Diệp Không tiểu tử đi theo Phong tứ nương thân mật đi. Cùng ngươi cùng một chỗ đích đương nhiên là ta. Dùng ta một người tu sĩ muốn cái gì nữ nhân không có. Nếu không là cùng ngươi đã có cá nước thân mật. Ta mới mặc kệ ngươi. Còn dùng được chứ với ngươi nói nhảm mấy canh giờ. Tiểu Anh nghĩ thầm xác thực là như thế này. Chính mình mặc dù có chút tư sắc. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói không đáng kể chút nào. Nói sau. Nếu không có hắn đối với chính mình hữu tình ý. Hắn làm gì nói nhảm. Trực tiếp dùng tiên thuật định trụ chính mình. Có thể tùy tiện làm việc rồi. Nha! Tiểu Anh gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bỗng dưng đỏ lên. Hoàng Tuyền lão tổ đại hỷ, bàn tay nhỏ bé một bả để lại tại Tiểu Anh nhuộn mập tròn cổ bên trên làm. Bất quá lúc này, Tiểu Anh lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Nàng đẩy ra Hoàng Tuyền lão tổ bàn tay nhỏ bé. Cả giận nói, ngươi đích thị là gạt ta. Hiện tại ngươi mới 12 tuổi. 4 năm trước ngươi mới 8 tuổi. Khi đó cho dù ngươi tưởng phá thân thể của ta tử. Chỉ sợ cũng là lòng có dư lực chưa đủ. Tiểu Anh hoài nghi rất có đạo lý. Ngươi một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Đều không có phát dục. Ngươi cái kia đồ chơi dễ dùng mà. Hoàng Tuyền lão tổ thật sự là hận chết người nào đó rồi. Làm gì cho mình tìm nhỏ như vậy thân thể. Chính mình nữ nhân đều không nhận chính mình rồi. Thật sự là gấp chết người. 4 năm trước ta không phải cái dạng này. Cái này thân thể không là thân thể của ta. Đoạt xá ngươi hiểu hay không? Nhìn xem Tiểu Anh hoàn toàn ngu ngốc biểu lộ. Hoàng Tuyền lão tổ muốn điên rồi. Tiên gia chính là theo như ngươi nói cũng không hiểu. Tóm lại ngươi theo ta. Về sau ngươi tự toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ta có thể cho ngươi ít thọ duyên niên. Vĩnh viễn bảo thanh xuân. Ta còn có thể cho ngươi tìm được người nhà. Không được. Bác thiếu gia cho ta chuộc thân. Ta phải vì hắn trông coi. Trừ phi hắn chính miệng nói cho ta biết. Ngày ấy lấy ta sơ hồng thật là ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ bất đắc dĩ, đành phải đối với chân tường chậu hoa, cả giận nói tiểu tử. Nhìn cả buổi đi à nha. Còn không để cho ta hạ đến giải quyết thoáng một phát. Diệp Không trong nội tâm cả kinh. Cũng không phải lão tổ phát hiện mình. Lão tổ lớn như vậy mấy tuổi. Điểm ấy con mèo nhỏ chán thật là dễ dàng phát hiện đấy. Diệp Không giật mình chính là Hoàng Tuyền lão tổ vậy mà lại để cho hắn xuống dưới cho thấy thân phận. Hắn vốn dùng lão tổ tính tình tất nhiên là giải thích không thành liền cưỡng ép. Xong việc. Hiện tại lại để cho chính mình xuống dưới cho thấy thân phận. Xem ra lão tổ đối với cái này tiểu anh cô nương còn thật biết điều. Diệp Không tuy nhiên cảm thấy lão tổ hành vi có chút thiếu cân nhắc. Bất quá cũng không còn nhiều lời. Y phục hàng ngày hạ giải trừ dịch dung đan dược. Dùng nguyên trạng xuống dưới cùng tiểu anh gặp mặt. Tiểu anh lúc này mới hoàn toàn tin tưởng lão tổ lời nói. Mặc dù tiểu anh cô nương vẫn cho là chính mình nam nhân là bác thiếu gia. Nhưng bây giờ cũng chỉ có tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa, cái kia Trần Bách Hiên túi da hay vẫn là rất không tệ. Nhìn về phía trên tự giống như cái phú quý tiểu công tử. Lại là cái tu tiên giả. Duy nhất vấn đề chính là tuổi còn nhỏ một điểm. Bên này tiểu anh cô nương đã có chuyển cơ. Mổ lão tổ tự gấp khó dằn nổi đem người nào đó đẩy ra cửa. Sau đó cái loại này gặp nhìn qua hoa chậu hoa cũng bị ném đi ra. Này, lão tổ, ngươi cái kia đồ chơi còn không có lột da, không dùng được a. Mổ lưu manh tại bên ngoài cười ha ha. Trong phòng truyền đến lão tổ nộ gọi, không dùng được cũng sẽ không biết muốn ngươi hỗ trợ cút. Cũng không biết Hoàng Tuyền lão tổ thằng này đến cùng dùng cái gì. Lại đem tiểu anh cô nương khiến cho âm thanh rên rỉ mấy canh giờ. Nghe được Diệp Không không chịu nổi hắn nhiễu. Cuối cùng bày một cái giản dị cách âm kết giới. Lúc này mới an còn sống đến. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài tự gõ cửa. Triệu Quốc Lương suốt đêm cùng nhau mấy xe bạc, sáng sớm tự đưa tới. Mà ngay cả cha của hắn đều chống quải trượng vội tới tiên sư xin lỗi. Tiên sư ngày hôm qua tiểu nhi vô tri, mạo phạm tiểu anh cô nương, hôm nay đặc biệt để diễn tạ ái nấy. Triệu lão đầu tử run rẩy đi tới. Đón lấy thì có gia đình đem từng rương bạc chuyển vào đến. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không có gì khách khí. Mang theo tiểu anh đi ra phòng. Đối với vạn lượng bạc tay áo vung lên. Cái kia bạc tự bị thu tiến túi trữ vật. Kỳ thật những điều này đều là tu sĩ thủ đoạn nhỏ. Nhưng đối với phàm nhân mà nói lại thần kỳ rất. Cái kia triệu gia phụ tử vội vàng quỳ xuống. Dập đầu thỉnh tiên sư tha mạng. Tiểu anh cô nương xem thấy mình nam nhân bất phàm như thế. Trong lòng cũng là vui vẻ. Đã nói. Triệu đại công tử xác thực chỉ là tiện đưa bạc cho ta. Cũng không mạo phạm. Ta xem Lan Quân coi như xong đi. Hoàng Tuyền lão tổ bị một tiếng Lan Quân gọi được khoái hoạt, khoát tay nói, mà thôi, ngươi cái này liền đi a. Ai ngờ cái kia triệu gia phụ tử quỳ không chịu đi. Lại bưng tới một cái chén đĩa. Bên trong rõ ràng thả trên dưới 100 khối linh thạch. Triệu lão đầu nói, tiên sư, tại hạ trong nhà đệ tử đều tại bên ngoài. Muốn mời tiên sư cho kiểm tra thoáng một phát có hay không tu luyện tư chất. Trên dưới 100 khối linh thạch. Phàm nhân không dễ dàng làm đến. nhưng đối với Hoàng Tuyền lão tổ mà nói không đáng kể chút nào. Hắn cũng không còn thời gian đi kiểm tra linh căn. Vung tay lên, thu linh thạch tại trong mâm phóng bên trên hai bình đan dược. Tư chất không có thời gian kiểm tra, ta cũng không trắng thu ngươi linh thạch. Đây là trung phẩm vô cấu đan, phàm nhân ăn một khỏa có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên, hơn nữa có thể cường thân kiện thể. Phục dụng về sau luyện tập thế tục võ công có thể làm chơi ăn thật. Một cái khác bình là tiểu hoàng đan, nếu là bị thương sinh bệnh, chỉ cần còn có một hơi tại, phục dụng sau sẽ xảy đến không việc gì. Triệu gia một nhà tuy nhiên không có bị kiểm tra linh căn, thế nhưng mà đạt được những đan dược này cũng rất thỏa mãn. Dù sao linh căn người vạn trong một hai, hắn trên dưới 100 gia tộc đệ tử nghĩ ra một hai cái khả năng phi thường nhỏ. Thật không có những đan dược này lợi ích thực tế. Đặc biệt là Triệu lão gia tử, lập tức chính mình tuổi tác lớn hơn. Nếu như có thể gia tăng 20 năm tuổi thọ, đó là bao nhiêu chuyện tốt. Đối với những cái kia Triệu gia đệ tử mà nói, đây cũng là kiện lại để cho bọn hắn mừng rỡ sự tình. Phục dụng đan dược tập văn luyện võ làm chơi ăn thật, vậy bọn họ cũng thì có ngày nổi danh. Tu tiên giả quá xa xôi, làm cái diễu võ dương oai đại quan càng lợi ích thực tế. Muốn nói phiền muộn chính là cũng chỉ có Triệu Quốc Lương rồi. Vốn đang trông cậy vào lão đầu treo rồi, hắn sớm kế thừa gia nghiệp rồi. Hiện tại vừa muốn chờ lâu 20 năm, thật sự là thống khổ. Triệu gia mọi người thiên ân vạn tạ đi. Hoàng Tuyền lão tổ lại để cho Tiểu Anh trở về phòng, chính mình một mình đi vào Diệp Không gian phòng. Hắn biết rõ, kỳ thật Diệp Không vốn không muốn đối với bất kỳ người nào cho thấy thân phận đấy. Chính mình ngày hôm qua yêu cầu hắn lộ ra chân diện mục, thật sự là có chút ép buộc rồi. Diệp tiểu tử, đêm qua cảm ơn ngươi rồi, ta cũng thật sự là cho nha đầu kia khiến cho không có biện pháp rồi. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Diệp Không cười đi tới, cái này tính toán cái gì, tiện tay mà thôi còn nói cái gì cảm tạ. Tuy nhiên bên ngoài ta là ngươi sư tôn, có thể kỳ thật tu tiên vô cùng nhiều chuyện đều là ngươi dạy ta. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta bất quá làm điểm ấy việc nhỏ, lại tính toán cái gì? Tiểu tử, ngươi nói như vậy, lão tổ ta an tâm. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu lại nói. Kỳ thật ta cũng là muốn một cái gia mà thôi. Nhìn xem ngươi có lão nương có thể đảm nhận tâm, có thê thiếp quan tâm, lão tổ trong nội tâm của ta hâm mộ a. Sống mười mấy vạn năm, vậy mà một cái quan tâm người của mình đều không có, thật sự là bi ai. Cái này tiểu anh cô nương có thể đợi lâu như vậy, lão tổ ta cũng không thể bạc đãi nàng, cho nên mới muốn ngươi xuống cho thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 437. Không có việc gì. Diệp Không cắt ngang hắn, lại nói, bất quá ngươi nói ngươi không có gia, không có người quan tâm tự sai rồi. Hiện tại ngươi có gia rồi, ngươi lão nương Bạch Khiết Nhi bây giờ còn đang Vũ Quốc Vân Phù tôn tưởng nhớ ngươi đây này. Ca, y thật ta và ngươi mẹ đều phi thường quan tâm ngươi, hiện tại ngươi cũng có thể an tâm, cuối cùng cha mẹ song toàn rồi. Không tệ. Hoàng Tuyền lão tổ lời vừa ra khỏi miệng, lập tức phát hiện không đúng. Cha mẹ song toàn có ý tứ gì? Chẳng lẽ mình thừa nhận tiểu tử này là cha rồi hả? Hoàng Tuyền lão tổ lập tức não nói, hảo tiểu tử, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Diệp Không ha ha cười nói, là chính ngươi ngu xuẩn nha. Nhìn xem lão tổ vừa muốn bạo nhảy dựng lên. Diệp Không tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đã tiểu anh cô nương biết rõ thân phận chân thật của ta. Vì an toàn của nàng cùng an toàn của chúng ta. Chúng ta không thể làm cho nàng ở lại Nam Đô Thành. Hoàng Tuyền lão tổ đã nghĩ tới chuyện này rồi. Nói ra. Vốn ta xảo trá Triệu gia vạn lượng bạc tự là tưởng cho tiểu oanh lưu lại chút ít sinh hoạt phí. Hiện tại xem ra. Không thể đem nàng để lại. Bất quá mang theo nàng cũng không có gì. Dù sao chúng ta cũng là bốn phía du đảng. Có một nữ nhân cùng đi. Nghe ngóng khởi sự đến trả thuận tiện chút ít. Diệp Không cười nói. Cái kia cũng không sao. Bất quá về sau các ngươi cũng không thể mỗi lúc trời tối đều làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bằng không đoạn đường này đi xuống. Ta có thể xui xẻo. Hoàng Tuyền lão tổ nói. Không phải ngươi nói ta không được nha. Ta đây là lại để cho ngươi biết rõ lão tổ uy phong của ta. Diệp Không thật đúng là rất tốt kỳ đấy. Hỏi. Lão tổ. Nói ngươi đến cùng có cái gì diệu chiêu. Ta cũng không tin ngươi cái kia một tấc lớn lên chim sẽ có thể trêu ghẹo ra lớn như vậy động tĩnh. Hoàng Tuyền lão tổ đắc ý cười to, giữ bí mật. Ngày nọ buổi chiều, Diệp Không cùng Hoàng Tuyền lão tổ liền mang theo tiểu oanh lên đường. Cái kia lão ma ma cho bút bạc. Nàng cũng vui vẻ mà thẳng bước đi. Mà ngay cả lại để cho bọn hắn tá túc bên cạnh người ta đều được không tệ tiền thưởng. Bọn hắn kêu một chiếc xe ra Nam Đô Thành, một đường hướng Bắc, hướng lấy An Đô phương hướng đi. Tìm người sự tình. Gấp cũng gấp không đứng dậy. Cũng không có cố định lộ tuyến. Chỉ cần gặp được cái thành trấn tự dừng lại ở vài ngày. Lại dùng vài ngày cái kia chung quanh nông thôn đều nghe ngóng một lần. Lúc này mới tiếp tục chạy đi. Diệp Không nghe ngóng phương pháp cũng rất đơn giản. Nếu là đã đến nông thôn, tự đi về phía những đứa bé kia nghe ngóng mấy năm qua này có cái gì sinh ra. Cái này thế đạo. Tiểu hài tử trong miệng lời nói thật nếu so với đại nhân nhiều hơn nhiều. Đặc biệt là Diệp Không móc ra một bả kẹo. Những hài tử kia cướp trả lời. Nếu là đã đến thành trấn, vậy thì đi tìm nội thành võ lâm bang phái. Từng cái thành trấn đều có bang phái đấy. Chỉ cần dùng chút ít thủ đoạn. Những cái kia môn phái võ lâm sẽ tranh thủ thời gian nghe ngóng. Hơn nữa Diệp Không tin tưởng. Lô gia huynh đệ như còn sống, nhất định cũng sẽ biết tham gia những này võ lâm bang phái. Như vậy đã có thể tìm kiếm lão nương các nàng lại có thể tìm kiếm lô gia huynh đệ. Cứ như vậy một thôn trang, một tòa thành thị lại một tòa thành thị để tìm kiếm. Một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, ba tháng đi qua. Thanh Cừ thôn, bởi vì trong thôn có một đầu thanh kinh mương mà được gọi là. Tại đây chỗ Hoàng Châu cùng Nguyên Châu giao giới. Trong lúc này lâm núi lớn, vị trí vắng vẻ, có thể nói là thâm sơn cùng cốt. Con thỏ cũng không đi ở địa phương. Những địa phương này Diệp Không đều sẽ không bỏ qua. Càng là vắng vẻ nông thôn, càng có khả năng là gặp rủi ro chi nhân chỗ núp. Hôm nay thôn khẩu đi vào một đôi thanh niên nam nữ cùng một cái quần áo đẹp đẽ quý giá tiểu công tử. Diệp Không phía trước bên cạnh đạp trên bàn đá xanh, đi nhanh mà đi, phía sau tiểu anh cùng Hoàng Tuyền lôi kéo tay đi theo. Này tiểu tử ta xem hãy để cho tiểu anh với ngươi sống vai đi, ta đi theo phía sau. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên nói ra. Diệp không chậm xuống bước chân, ngạc nhiên nói: Tiểu Anh là ngươi nữ nhân, nếu là ta cùng nàng sóng vai mà đi, chẳng phải làm cho người ta hiểu lầm ta cùng nàng là vợ chồng. Ai, vậy cũng so hiện tại cường a. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, ta cùng nàng lôi kéo tay sóng vai đi, người ta đều hiểu lầm nàng là lão nương ta đây này. Xem ngươi nói. Tiểu Anh nhịn không được cười sang giọng, ta có như vậy lão mà. Diệp không cũng nở nụ cười. Nói ra, nếu là ta cùng Tiểu Anh sóng vai đi, vậy thì lại càng không tốt rồi. Người khác sẽ hiểu lầm chúng ta là cha mẹ ngươi rồi. Đi chết a! Hoàng Tuyền lão tổ gào thét bắt đầu. Ba người cười đùa lấy đi vào Thanh Cừ thôn. Vốn tưởng rằng thôn này giao thông không tiện, vị trí lại vắng vẻ, tưởng nhất định là cùng có thể. Có thể vào thôn về sau mới phát hiện. Cũng không phải như vậy. Thôn mặt đường đều phủ lên chỉnh tề bàn đá xanh. Mặt đường hai bên chủ quán mọc lên san sát như rừng. Có nhìn về phía trên còn tương đương khí phái. Phản phất đây không phải một cái nông thôn. Quả thực so một trấn nhỏ còn phồn hoa đây này. Đây là Thanh Cừ thôn mà. Tiểu Anh chậm xuống bước chân nghi hoặc hỏi. Nói nhảm. Vừa rồi thôn khẩu khu vực bài ngươi cũng không phải không phát hiện. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Diệp không cũng nói. Là Thanh Cừ thôn không giả. Có thể chúng ta cùng nhau đi tới. Chưa có xem giàu có như vậy thôn. Dựa vào núi lớn. Chung quanh vừa rồi không có thành phố lớn. Sao có thể phú đâu này? Hoàng Tuyền lão tổ nhìn hai bên một chút nói ra. Nương, là có chút kỳ quái a. Ngươi nhìn bên cạnh, lại có gian quy mô không nhỏ thanh lâu đâu rồi. Ông trời, trong thôn nhỏ mở ra lớn như vậy gian thanh lâu. Hoàng Tuyền lão tổ nói còn chưa dứt lời. Tiểu Trinh mua bàn tay đã bị Tiểu Anh véo được thấy đau. Hừ, tuổi còn nhỏ tiểu cứ như vậy sắc. Trong ánh mắt cũng chỉ có thanh lâu. Hoàng Tuyền lão tổ bị véo được một phát miệng. Lại rất dáng vẻ hạnh phúc. Hắn cũng không để ý tại trên đường cái. Tự ngắt thoáng một phát Tiểu Anh mông to. Tiểu Anh lập tức mắng tìm đường chết ngươi, đây là trên đường cái. Ha ha, trên đường cái vừa rồi không có người. Đem làm Hoàng Tuyền lão tổ nói vừa xong. Ba người đột nhiên đều nghĩ tới điều gì. Bọn hắn sắc mặt đột nhiên đều khẩn trương lên. Đúng vậy a. Như vậy phồn hoa thôn. Giờ phút này hẳn là người đến người đi. Náo nhiệt không chịu nổi thời gian. Vì cái gì liếc nhìn lại. Quỷ ảnh tử đều không có một người nào đâu này. Chẳng lẽ là quỷ thôn? Hoàng Tuyền lão tổ thầm nói. A! Tiểu Anh sợ tới mức hoa dung thất sắc kêu một tiếng trốn ở Hoàng Tuyền lão tổ phía sau. Quỷ có cái gì đáng sợ? Đáng sợ chính là người. Diệp không nói một câu, dẫn đầu hướng trong thôn đi. Chỉ thấy hai bên đường cửa hàng toàn bộ đều đóng cửa bế hộ. Diệp không dán tại một gian thợ rèn phường một đầu môn bên trên. Cẩn thận lắng nghe. Nghe thấy bên trong có động tĩnh. Liền gõ cửa hô. Này! Có người ở nhà nha. Qua đường người. Tìm uống miếng nước. Bên trong lập tức có người hô. Không có nước, không có nước. Nhanh lên lăng a. Bệnh dịch lão. Hoàng Tuyền lão tổ nghe được giận dữ. Mẹ của ngươi đấy. Lão tử muốn uống miếng nước. Ngươi cho dù không để cho cũng đừng mắng chửi người a. Hoàng Tuyền lão tổ cầm pháp khí. Đã nghĩ phá cửa đi vào. Lại bị Diệp không kéo lại. Được rồi. Nơi đây chắc chắn việc lạ. Xa hơn trước nhìn xem. Lại đi mấy nhà, phát hiện đều có người ở, nhưng chỉ có không chịu mở cửa. Ai, phía trước cái kia ra mở cửa đây này. Tiểu Anh chỉ vào phía trước một chỗ mở ra mặt tiền cửa hàng nói ra. Đi qua đi xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 438. Đờ. Y đến phụ cận xem xét. Đây là một gian y quán. Môn bên trên viết diệu thủ hồi xuân. Thuốc đến bệnh trừ. Bạch khiếu thiên y quán. Bọn hắn đi vào, phát hiện nhà này y quán chẳng những mở ra, bên trong còn ngồi không ít người đây này. Chỉ thấy những người này đều là thanh tráng nam tử. Trên thân đều đập vào mình trần. Nhìn về phía trên mỗi người cường tráng. Màu da đen bóng tỏa sáng. Quần lại không quá sạch sẽ. Đều là hắc tro. Những người này tuy nhiên mỗi người cường tráng giống như ngưu tựa như. Có thể tinh thần lại không tốt lắm. Mỗi người diện mục cứng ngắc. Hai mắt vô thần. Trong mắt ở bên trong lộ ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Cách một hồi thả ra một tiếng ho khan. Tại y quán phía trong cùng nhất. Có một cái lão già tóc bạc ngồi xếp bằng lấy trên sàn nhà. Trước mặt một cái tiểu phương bàn. Một tay đắp một bệnh nhân mạc. Một tay vuốt vuốt chòm râu. Chợt nghe cái kia đang tại bị đáp mạch hán tử khỏi mạnh nói ra. Bạch thần y. Ngài cần phải cứu cứu mạng a. Ta ra còn có lão nương muội muội chờ ta mỗi tháng 5 lượng bạc sống qua đâu rồi. Nếu như ta chết rồi. Các nàng cũng không cách nào sống sót rồi. Ta không sợ chết. Có thể ta tự lo lắng các nàng. Hán tử này vừa nói lời nói. Bên cạnh các hán tử cũng đều nói ra. Đúng nha. Thần y. Ngài cần phải cứu cứu chúng ta. Ta là trong nhà con trai độc nhất. Đã chết sẽ không người xuyên đeo tôn tiết đại rồi. Còn có tuổi còn nhỏ đã một bên gạt lệ một bên oán trách. Đều tại ta chính mình. Xem người ta mỗi tháng 5 lượng bạc lấy được thống khoái. Cũng tới cái này tinh thiết mỏ chế tác. Bạc còn không có cầm tự nhiễm lên ung dịch. Ô! Ta thật hối hận. Chớ để tiếng động lớn xôn xao, lại để cho lão phu suy nghĩ thật kỹ. Cái kia thần y Bạch Khiếu Thiên cũng sờ không được ý nghĩ bộ dạng. Buông ra đáp mặt tay. Ngẫm đầu nhìn lên. Phát hiện cửa ra vào có ba cái quần áo đẹp đẽ quý giá nam nữ. Nơi này tuy nhiên bề ngoài giống như phồn hoa. Có thể kỳ thật đều đang làm thợ mỏ sinh ý. Giống như Diệp Không bọn người cách ăn mặc cũng không nhiều. Kỳ thật Diệp Không tự là một thân thanh sam. Có thể cái kia tu tiên giả khí thế. Cái loại này theo đạo tâm trong thẩm thấu đi ra tiên phong đạo cốt. Lại để cho phàm nhân liếc đã cảm thấy hắn nổi bật bất phàm. Về phần Bạch Khiếu Thiên cảm giác được đẹp đẽ quý giá. Hoàn toàn là phía sau hai người. Một cái trắng ngần tiểu công tử một thân quần áo đều là như vậy toàn bộ vừa người. Bên hông một đầu đai lưng ngọc càng là giá trị xa xỉ. Về phần còn có nữ tử vậy thì càng thêm tươi đẹp rồi. Toàn thân xuyên đeo kim mang ngân. Bộ dáng là nhất đẳng xinh đẹp. Tóm lại mấy người kia tuyệt đối không là phàm nhân. Bạch Khiếu Thiên tranh thủ thời gian đứng dậy, hành lễ nói, ba vị sứ khác khách nhân có thể có cái gì phân phó? A, Bạch thần y hữu lễ. Chúng ta đều là người qua đường. trông thấy Thanh Cừ thôn bề ngoài giống như phồn hoa, lại mọi nhà đóng cửa bế hộ, chỉ có ngươi một nhà y quán mở cửa. Cái này mới tiến vào hỏi thăm. Diệp không ôm quyền nói ra. Bạch Khiếu Thiên còn chưa nói lời nói. Những cái kia xem bệnh các hán tử phiền rồi. Nhao nhao nói. Người xứ khác. Các ngươi đừng nghe xong. Nhanh chóng rời đi thôi. Chớ để chọc ông dịch. Chết tha hương tha hương. Hoàng Tuyền lão tổ hỏa đại đạo, bà mẹ nó ngươi, ngươi làm sao nói đâu rồi, ai mẹ của nàng chết tha hương tha hương. Bạch Khiếu Thiên tranh thủ thời gian tới khuyên nhủ. Tiểu công gia, chớ để cùng những này trâu điên không chấp nhặt. Bọn hắn cũng là nhiễm lên ôn dịch. Không có cách nào khác trị liệu. Trong nội tâm sầu khổ. Lúc này mới miệng ra ác nói. Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng nói. Ai? Vốn thiếu gia ta đâu rồi? Muốn cho các ngươi chữa bệnh. Bất quá người tốt không có tốt báo. Các ngươi đã không muốn. Cái kia thì thôi. Hoàng Tuyền lão tổ cái này vừa nói lời nói. Những cái kia những thợ đào mỏ đều xem đi qua. Bất quá chứng kiến Hoàng Tuyền lão tổ niên kỷ, mỗi người trong mắt đều toát ra vẻ thất vọng. Trước khi không có lời hữu ích thợ mỏ càng là châm chọc nói. Dõng dạc. Vừa vứt xuống dưới núm vú cao su vài ngày. Tự dám nói cho người xem bệnh. Mà ngay cả Bạch Khiếu Thiên đều mở miệng nói. Tiểu công gia. Đây là sống còn đại sự. Không phải do vui đùa. Tiểu công gia nếu là không có việc gì xin mời a. Hoàng Tuyền lão tổ đang tại lão bà của mình bị người xem thường, lập tức cả giận nói, ai mẹ của nàng vui đùa. Ngươi xem bọn hắn mỗi người trên mặt khí sắc bóng loáng, cái đó và ông dịch tình huống đồng dạng mà. Bạch Khiếu Thiên trong nội tâm cả kinh, lại đi dò xét thợ mỏ. Phát hiện xác thực là như thế này. Những thợ đào mỏ biểu lộ tuy nhiên khô khan, có thể khí sắc lại không tệ. Không giống ông dịch người bệnh sắc mặt cho tàn. Bạch Khiếu Thiên biết rõ gặp gỡ cao nhân rồi tranh thủ thời gian hành lễ. Tiểu công gia nói xác thực. Bất quá người bệnh những bệnh trạng khác lại bề ngoài giống như ông dịch. Nói thí dụ như mạch giống như chìm trì hoãn. Miệng lưỡi có tro trệ. Hoàng Tuyền lão tổ khoét tay chặn lại. Đừng nói với ta những này, ta không phải lang trung, ta cũng sẽ không biết xem bệnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Ngươi thật quá mức, ngươi không phải lang trung, ngươi nói cọng lông a. Ngươi sẽ không xem bệnh, còn nói cái gì, ngươi mau cút a. Mà ngay cả Tiểu Anh đều trong nội tâm chột dạ rồi. Lôi kéo Hoàng Tuyền lão tổ bàn tay nhỏ bé nói ra. Bách Hiên, ngươi không hiểu tự chớ nói lung tung. Người ta đều như vậy. Đừng chậm trễ bọn hắn xem bệnh. Ai ngờ Hoàng Tuyền lão tổ lại tùy tiện nói. Tuy nhiên ta không có học qua y. Cái rắm cũng không hiểu. Có thể thiếu gia ta. Lại có thể kết luận. Bọn hắn không phải ôn dịch. Tuyệt đối không phải. Thôi đi ra ơi. Chính ngươi đều nói cái rắm cũng đều không hiểu. Còn ở chỗ này phóng cái gì cái rắm. Trẻ tuổi đàn ông lại mỉa mai nói. Bên người cái khác lớn tuổi chính là đàn ông cũng nói đúng vậy a. Thanh Cừ thôn bên kia nữ thần y đều nói là ôn dịch rồi. Không hiểu mau cút. Những thứ khác đàn ông đều rống lên. Người này quá có thể tức giận. Lão tử đều phải chết rồi. Hắn còn ở nơi này lại nhảy nói nhảm không ngừng. Bất quá Diệp không lại tin tưởng Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Tuy nhiên hắn không hiểu y thuật. có thể hắn sống hơn 10 vạn năm. Tình huống như thế nào chưa thấy qua. Vì vậy Diệp không lớn tiếng nói: chư vị, xin nghe ta một lời. Các vị bệnh tình kỳ quặc, cho dù cái gì nữ thần y cũng bó tay nam sát, không bằng nhiều nghe một chút khắp nơi ý kiến. Có lý không có lý mọi người không cần vội vã có kết luận. Chờ hắn nói xong lại bình luận không muộn. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Những cái kia đàn ông nghe xong gật đầu, cảm thấy cũng đúng, nhao nhao không hề ngôn ngữ. Mà cái kia lão lang trung một câu muốn đem Hoàng Tuyền lão tổ tức chết. Tiểu công gia, đã cha ngươi đều lên tiếng, ngươi thì nói nhanh lên nói đi. Kỳ thật lão hữu đã ở do dự có phải hay không nhận định ung dịch đây này. Hắn có thể làm cha ta. Ai tính một cái rồi, nói với các ngươi không rõ ràng lắm. Hoàng Tuyền lão tổ không thể làm gì khoét tay nói: kỳ thật những này những thợ đào mỏ cũng không phải là nhiễm lên ung dịch, mà là chúng thi đột. A! Chúng thợ mỏ đàn ông đều kinh hô nghẹn ngào. Tuy nhiên bọn hắn cũng không còn minh bạch thi độc là cái gì. Thế nhưng mà nghe nếu so với ung dịch còn lợi hại hơn. Lúc này tự là lão lang trung Bạch Khiếu Thiên cũng cẩn thận. Quay đầu lại nhìn xem những cái kia thợ mỏ. Gật đầu nói thi độc chi bệnh từng nghe thấy. Chính là thành tinh chi cương thi xâm nhập người bệnh. Người bệnh thụ cắn tổn thương, trong cơ thể lây cương thi chi độc. Mấy ngày về sau, người bệnh cũng hỗn hỗn độn độn, cho đến cũng trở thành một cổ cương thi. A! Chúng thợ mỏ lại là một tiếng thét kinh hãi. Nghĩ đến chính mình vài ngày sau tự muốn trở thành cương thi, nguyên một đám sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên một cái thợ mỏ lắc đầu nói: không phải như thế. Chúng ta đều chưa thấy qua cái gì cương thi, cũng không còn bị cắn tổn thương. Vì cái gì cũng sẽ biết được thi độc đâu này. Đúng vậy a, cái này lại giải thích như thế nào đâu này. Bạch Khiếu Thiên cũng không nhìn về phía Hoàng Tuyền lão tổ, bởi vì hắn cũng cảm giác được hình như là thi đột. Hắn chỉ là mình cúi đầu suy tư. Chỉ nghe Hoàng Tuyền lão tổ lại nói: bọn hắn xác thực không có bị cắn tổn thương, cũng có thể chưa có xem cương thi, nhưng lại lây bên trên thi đột. Cái kia chỉ có một nguyên do, cái kia chính là có người cố ý hạ thi đột. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 439. Không thể nào, ai hội hại chúng ta những này thợ mỏ đâu này. Chúng ta tối đa cũng tự là lấy thêm mấy cái bạc, đó cũng là vất vả tiền a. Phần đông thợ mỏ bị sợ chán ván, bề ngoài giống như đều có chút tin tưởng Hoàng Tuyền lão tổ lời nói rồi. Bạch Khiếu Thiên bây giờ nhìn hướng Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt thế nhưng mà một điểm khinh thị cũng không có. Hắn lập tức vung lên vạt áo trước, bái ngã xuống đất nói ra: cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầm tháp. Tiểu công gia đã có thể nhìn ra bệnh của bọn hắn, tất có trị liệu chi pháp. Kính xin tiểu công gia trượng nghĩa ra tay cứu người nha. Mọi người xem xét Bạch thần y đều quỳ, bọn hắn cũng đều quỳ xuống khẩn cầu. Tiểu anh cũng kéo Hoàng Tuyền lão tổ ốm tay áo, lại để cho hắn tưởng nghĩ biện pháp. Ai? Vốn các ngươi những người này nói năng vô lễ, lão tử là không muốn cứu đấy. Bất quá đã đến vậy, tự để cho ta thử xem đi. Hoàng Tuyền lão tổ xếp đặt cái đại giá tử, ngang đầu đi qua, đi vào trên sàn nhà. ngồi xếp bằng tại Bạch Khiếu Thiên vừa rồi vị trí, rồi mới lên tiếng tới trước một cái, đem vươn tay ra đến. Một cái khỏi mạnh thợ mỏ vội vàng đi qua, bắt tay đặt ở trên mặt bàn tiểu trên gối đầu. Diệp Không cũng chưa từng thấy qua cái gì thi đột. Hắn cũng là nhiều hứng thú địa nhìn xem Hoàng Tuyền lão tổ. Nhìn hắn đến cùng như thế nào trị liệu. Thế nhưng mà ý tưởng không đến sự tình đã xảy ra. Đem làm Hoàng Tuyền lão tổ bàn tay nhỏ bé vừa khoét lên cái kia thợ mỏ mạch đập bên trên không có vài giây đồng hồ. Đã nhìn thấy Hoàng Tuyền lão tổ phản phất bị độc rắn cắn. Biến sắc. Nhanh chóng thu tay lại chỉ. Hắn cái này bức biểu lộ lập tức đem tất cả mọi người hù đến rồi. Tiểu Anh càng là hoa dung thất sắc. Lập tức tự muốn nhào tới. Đừng hoảng hốt. Diệp Không tranh thủ thời gian ra tay chặn nàng. Chỉ thấy Hoàng Tuyền lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng. Ngồi xếp bằng ước chừng 5 phút đồng hồ. Lúc này mới hai mắt trợn mắt. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Mạnh mà hướng trên đất trống như kiếm địa vạt. Lăn ra đây. Lại để cho chúng thợ mỏ không thể tưởng tượng màn ảnh xuất hiện. Chỉ thấy Hoàng Tuyền lão tổ trên ngón tay đột nhiên chui ra một tia giống như sợi tóc mảnh khảnh màu đen tia hình dáng khí thể. Cái kia nhiều lần chỉ đen phản phất là vật còn sống, rơi xuống trên mặt đất còn đang không ngừng địa giải du vạn vẹo. Hỏa cầu thuật. Hoàng Tuyền lão tổ lại đánh ra một cái hỏa cầu thuật. Đem cái kia chỉ đen thiêu rồi cái sạch sẽ. Lúc này mới thở dài một hơi. Thật bá đạo thi đột. Tận mắt nhìn thấy cái này thi đột. Một đám thợ mỏ đều không có ngôn ngữ. Còn muốn đến trong cơ thể mình cũng có cái này đáng sợ hắc khí. Cả đám đều cả kinh sắc mặt trắng bệch. Mà cái kia Bạch Khiếu Thiên trông thấy Hoàng Tuyền lão tổ phát ra hỏa cầu. Càng là giống như đã minh bạch cái gì. Lại một lần quỳ xuống. Tiên sư ở trên. Xin thứ cho tiểu lão nhị có mắt không tròng chi tội. Kính xin tiên sư cứu cứu bọn họ a. Hoàng Tuyền lão tổ khẽ nói cứu bọn họ. Hiện tại chính ngươi muốn cứu. Cái này thi độc thông qua thân thể tiếp xúc truyền bá. Vừa rồi ngươi cho bọn hắn xem mạch cũng đã lây lên thi độc. Cái kia Bạch Khiếu Thiên nghe nói mình cũng lây nhiễm. Lập tức cũng là sắc mặt trắng bệch. Mang theo phần đông thợ mỏ quỳ xuống đất cầu khẩn. Hoàng Tuyền lão tổ lại lắc đầu nói ra cái này thi độc không phải dễ dàng như vậy giải đấy. Đây là một loại rất kỳ quái bí thuật. Cho nên nhất định phải tìm được phóng độc chi nhân. Tài năng cởi bỏ. Diệp Không có chút không rõ. Hỏi cái kia phóng độc rốt cuộc là người phương nào. Những này thợ mỏ cũng không quá đáng lợi nhuận chút ít vất vả tiền. Tại sao phải phóng loại này ác độc thi độc hại bọn hắn? Hoàng Tuyền lão tổ cười nói ngươi đây tự không hiểu. Có chút tà tu tự oa thiết tại trên thi thể lộn chút ít trò. Dùng người chết thi thể luyện chế cương thi. Nghe nói còn có cái gì thiết thi đồng thi. Ca. Im thi ngân thi có lực công kích có thể mạnh hơn kết đan tu sĩ. Bất quá ta chỉ nghe nói thi thể tồn được càng lâu luyện chế bắt đầu càng cường. Người này vì sao lộn chút ít tươi sống chi nhân. Tự không rõ. Đón lấy Hoàng Tuyền lão tổ lại hỏi những cái kia thợ mỏ tình huống cụ thể. Nguyên lai cái này Thanh Cực thôn tại hơn 10 năm trước hay vẫn là không người hỏi thăm vô danh thôn nhỏ. Thế nhưng mà về sau tại phụ cận trên núi phát hiện tinh thiết quặng mỏ. Tinh thiết thứ này có thể luyện chế mã tấu quân giới. Nếu như chiết xuất về sau. Còn có thể cho tu sĩ luyện chế pháp khí. Cho nên những này khắp nơi thợ mỏ đã tới rồi. cũng bởi vì này quặng mỏ. Trong núi cũng đã thành lập nên một cái cự đại thợ mỏ tụ tập khu. Những thợ đào mỏ đều tự xưng là thợ mỏ thôn. Bất quá thợ mỏ thôn tại sâu trong khe núi cũng không có nguồn nước ra vào cũng bất tiện. Cho nên ngay tiếp theo thanh cự thôn cũng nhiệt nóng náo loạn lên. Mỗi ngày đều có nguồn nước theo thanh cự thôn vận chuyển đến thợ mỏ thôn. Mà đến buổi tối, thợ mỏ thôn những thợ đào mỏ cũng sẽ biết rời nối đến thanh cự thôn vui vẻ thoáng một phát. Bất quá tại mấy ngày hôm trước, thợ mỏ trong thôn lại đột nhiên náo nổi lên ung dịch. Bắt đầu mọi người không có ở ý. Thế nhưng mà người chết càng ngày càng nhiều. Thợ mỏ trong thôn có một cái nữ thần y. Mọi người tự đi tìm nữ thần y. Bất quá trước kia rất thần nữ thần y cũng không có cách nào. Chỉ có thể lại để cho bọn hắn duy trì thoáng một phát tánh mạng. Cuối cùng vẫn là tử vong. Ly kỳ nhất chính là những cái kia chết đi thanh cường tráng thợ mỏ thi thể tại sau khi chết đều không cánh mà bay rồi. Nghe đến đó, Diệp Không cơ bản có thể xác định. Cái này nhất định là có người làm ra đến đấy. Nếu không ai trộm những này thợ mỏ thi thể đâu này. Diệp Không muốn đi vào trên núi dò xét một phen. Thế nhưng mà Hoàng Tuyền lão tổ lại ngăn trở hắn. Cái này thi độc rất bá đạo. Nếu là ta có năm đó pháp lực tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ mà ngay cả ta cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Ta xem người hạ độc pháp lực tất nhiên không tầm thường. Chỉ sợ ngươi cũng muốn lây. Diệp Không nghe Hoàng Tuyền lão tổ nói mơ hồ. Hắn cũng có điểm không tin. Quyết định cũng phải thử một chút cái này thi độc đến cùng có nhiều bá đạo. Vì vậy Diệp Không gọi tới một cái thợ mỏ cũng thò tay đáp mạch. Kỳ thật người tu tiên cùng bác sĩ đáp mạch là không đồng dạng như vậy. Bác sĩ chỉ là xem bệnh nhân mạch bác tình huống. Mà tu sĩ xác thực đem trong cơ thể mình linh lực cho độ tới. Bất quá lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là đáp bên trên về sau. Hắn lập tức cảm thấy có sợi hắc khí đột phá linh lực của mình bình chướng tiến vào thân thể của mình. Theo tứ chi kinh mạch du động, hắn chỗ mục đích dĩ nhiên là người tử phủ. Chắc hẳn thi độc tự là như thế khống chế người đại não cùng hành vi. Diệp Không lập tức thay đổi trong cơ thể linh lực muốn đem thi độc bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng vào lúc này, khí hải bên trong đích linh lực luồng khí xoáy lại đột nhiên mãnh liệt xoay tròn. Cái này lại để cho Diệp Không lại càng hoảng sợ. Bởi vì này chủng xoay tròn là khí hải tự nhiên động tác. Diệp Không không biết thi độc chui vào khí hải hội có phản ứng gì. Hắn cuống quýt tương đương khí hải đình chỉ đối với thi độc hấp dẫn. Có thể thấy được hủy chính là khí hải vậy mà không nghe chủ nhân mệnh lệnh. Diệp Không bất đắc dĩ. Chỉ có tùy ý cái kia sợi thi độc bị mạnh mẽ linh lực luồng khí xoáy hít vào. Bất quá không thể tưởng tượng tình huống lại đã xảy ra. Đem làm cái kia sợi màu đen thi độc tới gần khí hải lúc. Lại bị khí hải chung quanh vây quanh cái kia tầng mờ mịt chi khí giết được sạch sẽ. Tầng này mờ mịt chi khí là hắn trúc cơ lúc hấp thụ bầu trời dị tượng biến thành. Cho tới nay Diệp Không cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Không thể tưởng được hắn vậy mà đối với thi độc có mạnh như thế kính tác dụng. Diệp Không vội vàng thu tay lại. Đem tình huống này cho Hoàng Tuyền lão tổ vừa nói. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu nói cái kia mờ mịt chi khí có thể là trong truyền thuyết tiên khí. Dĩ vãng cũng có người muốn hấp thu tiên khí vì mình sử dụng. Bất quá tuy nhiên cũng không công mà lui. Cuối cùng tiên khí cũng chậm chậm biến mất. Trong cơ thể ngươi tiên khí hẳn là bị linh lực luồng khí xoáy hút lấy. không cách nào đào tẩu. Lúc này mới trường kỳ quay chung quanh tại ngươi khí hải chung quanh. Hẳn là đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Cái này thi độc lực lượng thì như thế nào có thể cùng tiên linh khí so sánh với. Lập tức bị diệt sát cũng là bình thường. Xem ra ngươi thật đúng là giết chết thi độc tuyệt hảo người chọn lựa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 440. Cờ. Ơ thể Diệp không lại cười khổ nói nếu là cái này tiên khí nghe ta hiệu lệnh. Đó là xử lý. Mấu chốt là nó căn bản không nghe ta chỉ huy. Ta như thế nào thay đổi nó đi giết diệt thi độc đâu này? Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Tiểu tử. Ngươi như thế nào vẫn không rõ. Đây là có người khống chế thi độc. Chỉ cần phóng độc chi nhân bất tử. Thi độc tự là tại thợ mỏ trong cơ thể vô hạn phục chế. Hơn nữa nếu là ngươi giết diệt thi độc quá nhiều. Người nọ tự sẽ phát hiện. Đánh rắn động cỏ. Bắt nửa hắn tự khó khăn. Diệp không gật đầu nói. Được rồi. Ta đây tự đi thợ mỏ thôn đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái kia người hạ độc. Diệp không muốn đi thợ mỏ thôn, Hoàng Tuyền lão tổ cũng muốn đi theo, bất quá lại bị Diệp không cự tuyệt. Hoàng Tuyền lão tổ hiện tại tu vị không cao. Đối với cái này thi độc còn có mấy phần kiên kỵ. Hơn nữa nếu là buông Tiểu Oanh một mình tại đây cũng không thật là làm cho người ta yên tâm. Còn không bằng chính mình một người tiến đến. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không còn sĩ diện cãi láo. Nói ra. Vậy ngươi đi đi. Trong cơ thể ngươi tiên khí đối với thi độc có giết hết tác dụng. Cái kia phóng độc luyện thi gia hỏa cần phải đấu không lại ngươi. Nói sau không phải còn có một ở nông thôn Thổ Long nha. Lão tổ ta ở chỗ này thiết một cái đơn giản khốn trận. Đem những cái kia lây thi độc đều vây khốn. Ngươi nhớ cái phương vị. Có chuyện gì phát cái truyền âm. Vậy các ngươi coi chừng. Diệp không gật gật đầu. Hỏi rõ thợ mỏ thôn phương hướng trực tiếp mang lấy thuận kiếm bay về phía thợ mỏ thôn. Kỳ thật thợ mỏ thôn cũng không khó tìm. Theo thanh cử thôn đi ra. Có một đầu thẳng tắp đại lộ chỉ thông trong núi lớn. Núi lớn này bốn phía đều là cao tới trăm nhận. Trong lúc đó có một hơi lõm xuống chỗ. Đại lộ tự từ nơi này túc hành thợ mỏ thôn. Mặc dù là núi lớn lõm, nhưng cũng là rất cao. Nhìn xem trên đường lớn cái kia hãm sâu xe tê, rơn, y, e, b, dấu vết, đạo đạo giống như xé rách mặt đất. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái kia xe tinh thiết mỏ kéo rời núi là như thế gian nan. Đoạn đường này bỏ ra bao nhiêu năm nhẹ thợ mỏ mồ hôi. Thậm chí là máu tươi. Diệp không khỏi thổn thức không thôi. Tưởng những tu sĩ kia thần thông kinh người. Nếu là ra tay đem cái này lõm chém bình. Căn bản không cần cái gì kính. Có thể cái kia lại sẽ cho những người phàm tục kia thợ mỏ giảm bớt bao nhiêu khí lực. Có thể loại sự tình này không có người khô. Dù là chỉ là tiện tay mà thôi. Các tu sĩ cũng sẽ không biết duỗi người đứng đầu. Bọn hắn xem không thể tu luyện phàm nhân vi con sâu cái kiến. Lại khổ lại mệt mỏi. Theo chân bọn họ có rắm quan hệ. Tâm tình không tốt phất tay giết chết một mảnh đều không có gì đáng tiếc đấy. Một ngày nào đó. Ta muốn cái này nối cúi đầu. Muốn cái này nước đảo lưu. Muốn thế giới này như trong nội tâm của ta tưởng tượng. Diệp Không lại đạt mạnh phi kiếm, gia tốc bay vào trong núi lớn. Cái kia thợ mỏ thôn chiếm diện tích rất lớn. So bên ngoài Thanh Cừ thôn còn muốn lớn hơn vài lần. Trong thôn phòng ốc tự động xếp đặt kiến thiết. Đầu con đường càng như bờ ruộng dọc ngang tung hoành. Chỉnh tề mà tự động. Cái này thợ mỏ thôn một góc. Có một người cao lớn kiến trúc. Kiến trúc bên trên dựng thẳng lấy cao cao ốm khói. Xem ra đào lên mỏ là trước đi qua nơi này đơn giản tinh luyện kim loại mới vận rời nối bên ngoài. Mà ở thợ mỏ thôn phía trước thì là một cái to lớn sườn núi. Sườn núi phía dưới có vô số quặng mỏ. Từng quặng mỏ khẩu đều giống như khai mở tại sườn núi bên trên há miệng. Sâu không thấy đáy. Bởi vì thi độc lây bệnh, cho nên thợ mỏ trong thôn huyện ảnh đều không có một cái. Bất quá hiển nhiên những thợ đào mỏ đều không có chạy đi. Cẩn thận nghe. Có thể nghe thấy thợ mỏ thôn từng cái phương hướng thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không ai. Tại sườn núi kế tiếp lớn nhất quặng mỏ khẩu, đứng đấy ba cái trung niên nam tử. Đang tại lo lắng địa nhìn xem mỏ trong động khẩu. Trông thấy Diệp Không giá kiếm bay tới. Cái kia ba trung niên nhân bề bộn chạy ra đón chào. Đầu lĩnh một cái quần áo phú quý trung niên nam tử tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Tại hạ là tại đây quán chủ Điêu Hiển Bân. Dám hỏi tiên sư phải chăng Hoàng Châu Vạn Gia đến đây trợ giúp hay sao? Hoàng Châu Vạn Gia. Bọn hắn có người đến đã qua. Diệp Không nhăn cau mày. Đánh xuống phi kiếm. Theo trên thân kiếm nhảy xuống. Ôm quyền nói. Điêu quán chủ. Bản tu Lý Hắc Tử cũng không Hoàng Châu Vạn Gia chi nhân. Chính là qua đường một kẻ tán tu. Phát hiện tại đây thi độc tàn sát bừa bãi. Lúc này mới đến đây điều tra. Không biết ngươi yêu cầu Hoàng Châu Vạn Gia vậy là cái gì tình huống? Thi đột. Cái kia ba cái trung niên nam tử lập tức kinh ngạc một câu. Vốn nghe đây là tán tu. Trong nội tâm không khỏi có chút khinh thị. Có thể nghe cái này tán tu một câu nói toạc ra nguyên nhân. Lập tức thu hồi lòng khinh thị. Lý tiên sư, sự tình là như vậy. Cái kia quán chủ Điêu Hiển Bân giới thiệu bắt đầu. Nguyên lai ông dịch phát sinh không lâu. Bọn hắn khoáng sản tầm quản lý tự đoán được không phải ông dịch đơn giản như vậy. Vì vậy liền cùng nhau chút ít ngàn năm tinh thiết mỏ đưa đến Hoàng Châu Vạn Gia cầu viện. Tinh thiết mỏ chỉ có thể luyện chút ít phàm nhân đao kiếm. Thế nhưng mà thợ mỏ ngẫu nhiên có thể hái đến số lượng rất thưa thớt ngàn năm tinh thiết mỏ. Đây chính là tu sĩ luyện chế phi kiếm mẫu kiếm thường dùng nhất chủ tài. Hoàng Châu Vạn Gia lập tức phái hai nam một nữ ba người tu sĩ đến đây. Cái kia hai người nam tu tuổi không lớn lắm. Khẩu khí không nhỏ. Nghe nói là phi thường lợi hại trúc cơ kỳ chân nhân. Xem thấy bọn họ cái giá đỡ lão đại. Điêu Hiển Bân cũng tin tưởng bọn họ cái giá đỡ cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Lượng cái trúc cơ chân nhân cũng không còn biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đã đi xuống tỉnh rồi. Xuống dưới ba canh giờ. Lại tin tức đều không có. Vốn tại giếng mỏ bên ngoài chờ đợi tuổi trẻ nữ tu cũng lo lắng rồi. Cũng rơi xuống tỉnh. Có thể lần này đi cá biệt thời cơ rồi. Vậy mà cũng không hề tin tức. Khiến cho ba cái quán chủ lo lắng không thôi. Nếu là ba người tu sĩ có một không hay xảy ra. Sợ là bọn hắn quán chủ cả nhà tánh mạng cũng không bảo vệ rồi. Diệp Không nghe nói Hoàng Châu Vạn Gia lại là hai nam một nữ, thầm nghĩ không phải trùng hợp như vậy a. Hẳn là lại gặp được bọn hắn. chính mình cùng cái này anh nhi cô nương thật là có duyên đây này. Xem cái này tán tu trầm tư. Điêu Hiển Bân còn tưởng rằng hắn sợ. Liền mở miệng nói ra. Lý tiên sư. Sợ là quặng mỏ trong thật là có cái gì lợi hại yêu nghiệt. Ta xem tiên sư không bằng tìm chút ít giúp đỡ. Xảo quyệt mộ đến lúc đó nhất định thâm tạ. Diệp không sạc một tiếng, ngươi đem làm bản chân nhân là ham ngươi thâm tạ. Nếu không phải xem ở đằng kia chút ít đáng thương thợ mỏ phân thượng ta mới không cần quản việc này. Điêu Hiển Vân nghe nói đây cũng là trúc cơ chân nhân. Bề bộn lại quỳ xuống. Bối rối nói. Tiên sư chớ trách. Điêu mộ cũng là nhất thời lo lắng. Nếu là lúc này giải quyết. Bản quán chủ nhất định gấp bội đối xử tử tế thợ mỏ. Cái kia hai người trung niên cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống nói điêu quán chủ đối với thợ mỏ đã rất hào phóng rồi. Tiền công đều so nhà khác cao rất nhiều. Diệp không lúc này mới gật gật đầu. Phát ra một cái truyền âm cho Hoàng Tuyền lão tổ. Lại để cho hắn yên tâm. Sau đó tự một mình rơi xuống giếng mỏ. Giếng mỏ trải qua những năm này khai thác. Bên trong đầu cái lối đi hãy cùng nguyên một đám con chuột động tựa như. Sâu không thấy đáy. Đầu cái lối đi đều thông hướng sâu trong lòng đất. Nếu là cái này một mảnh dài hẹp kiểm số xuống. Không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Những này quán chủ đã biết rõ lại để cho công nhân xuống đào. Hai cái giếng mỏ đồ đều không có. Diệp không nhăn nhíu mày. Bất quá hắn cũng có biện pháp. Vỗ túi đại linh thú. Hơn vạn chỉ kim dực con kiến ông địa một tiếng hóa làm một mảnh kim vân. Lập tức quặng mỏ ở bên trong ông âm thanh không dứt bên tai. Kim quang một mảnh. Diệp không đánh ra mấy cái pháp quyết gắn bó một khai mở đi. Chỉ thấy kim vân hóa thành năm phiến. Phân biệt chui hướng năm cái quặng mỏ. Kim dực con kiến xuống bay ra. Gặp được phân nhánh tự lại chia làm phần vài miếng. Gặp lại đến phân nhánh. Lại tách ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 441 giờ y e b không là đem thần thức đánh vào kim dược con kiến trên người. Thông qua kim dược con kiến cùng tinh thần của mình liên hệ. Đạt được phía dưới tin tức. Bất quá cái này kim dược con kiến được chia thật sự quá nhiều. Mà ngay cả Diệp không cường đại thần thức cũng không chịu đựng nổi. Hắn dù sao mới được là trúc cơ tu sĩ. Thì như thế nào có thể đem thần thức chia làm phần hơn vạn phần đây này? Như thế nào đào ra nhiều như vậy lỗ thủng? Diệp không nhăn nhíu mày, hắn còn tưởng rằng những này giếng mỏ là địa cầu giếng mỏ như vậy tự động. Kỳ thật không phải như vậy. Thương Nam Đại Lục cũng không có khoa học kỹ thuật. Thợ mỏ tất cả đều là dựa vào trong tay mỏ cái xẻng mỏ suốt. Còn không phải trông thấy nào có mỏ tự hướng cái đó đào. Ai hội đào bùn đất đâu này. Cho nên lúc này mới đào ra như bây giờ vô số động nhãn loạn thất bát tao. Những này quặng mỏ chẳng những dày đặc, hơn nữa phi thường thâm thuế, có xâm nhập hai dặm, vậy mà đều không có đến cùng. Diệp không cảm giác được cái kia kim dược con kiến cơ hồ muốn thoát ly hắn linh thức khống chế phạm vi. Lúc này mới đem thu hồi. Khẽ đảo điều tra. Không có tìm được đầu sỏ gây nên. Nhưng có phải thế không không có bất kỳ thành quả. Tại cái nào đó chết quặng mỏ cuối cùng. Kim dược con kiến rõ ràng cảm giác tới đó có linh khí chấn động. hiển nhiên là một cái trận pháp. Đã có phát hiện, Diệp Không cũng không hề chờ đợi, thu hồi kim dược con kiến, hướng lấy cái kia động quật bay đi. Bắt đầu động quật đều rất rộng thùng thình, có thể giá kiếm phi hành. Bất quá càng đi ở bên trong, thông đạo càng hẹp hòi. Diệp Không đành phải buông phi kiếm, đi bộ tiến vào. Đây là một cái nhìn về phía trên vứt đi giếng mỏ. Trên mặt đất đều bày đặt rất nhiều đào hạ vứt bỏ cấp thấp quặng nghèo thạc. Nếu không phải kim dược con kiến, Diệp Không thật đúng là không sẽ để ý cái này giếng mỏ. Đi vào giếng mỏ cuối cùng, Diệp Không rất dễ dàng phát hiện cuối cùng vách tường cùng chung quanh giếng mỏ bùn đất có chút không hợp nhau. Hãy cùng một cái sơ học phó tiến sĩ người đi ra sửa ảnh chuột. Loại này ảo trận cũng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra tức nhưỡng tinh. Tên kia phản phất cũng biết khiến nó đi ra ngoài ăn linh thạch rồi. Lập tức vui vẻ địa giống như cái bóng cao su đồng dạng nhảy tiến vào ảo trận. Tức nhưỡng tinh tìm mắt trận là phi thường nhanh đến. Mà ngay cả phương thốn khốn tiên trận cái loại này thượng cổ trận pháp đều chỉ tốn hao thêm vài phút đồng hồ. Giống như loại này thấp kém trận pháp cái kia càng là dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, Diệp Không đã nhìn thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái. Ảo trận lập tức tiêu trừ, lộ ra trận sau chính thức quặng mỏ cuối cùng. Mà đang ở ảo trận biến mất trong nháy mắt, đột nhiên lòi ra một thân ảnh. Bóng người vị trí cũng không phải tại quặng mỏ cuối cùng phía trong cùng nhất, mà là ghé vào ảo trận trên miệng. Người bình thường, ảo trận biến mất trong nháy mắt nhất định là nhìn về phía quặng mỏ cuối cùng. Đối với chính mình trước người một ít khối khu vực phản không phải coi trọng như vậy. Tạng bẩn thứ đồ vật, đi chết. Thân ảnh kia cầm lấy một thanh phi kiếm mãnh liệt đâm tới, trong miệng phát ra một tiếng nũng nịu. Tuy nhiên đến đột nhiên, thế nhưng mà loại công kích này đối với Diệp Không mà nói đã không coi vào đâu. Một cái ảnh võ phi cước có thể đem đá bay. Bất quá nghe cái kia thanh thuế nữ tử thanh âm, Diệp Không giống như đã từng nghe qua, liền lập tức hủy bỏ công kích, mà là nghiêng người tránh thoát phi kiếm. Thân thể giống như đà la giống như xoay tròn, lập tức liền xuất hiện ở nữ tử phía sau. Ngay tại hai người giao thoa trong nháy mắt, cái kia đánh lén nữ tử diện một giống như ảnh chụp định dạng tại Diệp Không trong ớt. Dĩ nhiên là cái kia nữ tu Liễu Anh.